Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 336, tướng quân muốn dỡ hàng. Mã Văn Hoan một đám người đứng đang quen thuộc nhà máy trong kho hàng. Bọn hắn đang đợi vỗ xuống hai nhà máy ông chủ tới đàm. Đều đừng sợ, nếu khiến cho chúng ta tới đàm, chính là sợ chúng ta. Biết à, Mã Văn Hoan nói, một hồi người đến, ta đừng bất kể hắn là cái gì ông chủ, có tiền hay không, trực quản hoành, biết không, tùy tiện cái gì đều hướng bên ngoài báo, tiền không cho đủ, chúng ta liền cùng hắn náo. Hắn nói đến đây, một đám mười mấy người hưng phấn mà gật đầu. Còn có, một hồi như thế, tỉ như, lão bản kia đứng này, Mã Văn Hoan chính mình đứng cái vị trí, mô phỏng tràng cảnh, nói, đều hướng trước ủi, biết không, ưỡn ngực thân hướng phía trước ủi, trực quản hung, trực quản mắng, hắn chỉ cần đưa tay đụng ai một cái, ai liền lập tức đổ, ta cùng hắn coi là thuốc trị thương phí. Hôm nay không làm hắn cái 5-3 ngàn, ta liền không họ Mã. Biết, biết, sự tình đã vậy còn quá dễ dàng. Mã Văn Hoan có chút xúc động, một đám người cũng đều phấn khởi. Chờ một lúc ai đổ, ai đa phần 200. Mã Văn Hoan nói xong hèn mọn cười cười, đâm vào trong đám người. Hạ thấp thanh âm nói, trước kia chúng ta nhà máy cái kia mấy cái xinh đẹp, hiện tại cũng nghỉ việc không có cơm ăn. Các ngươi đã hiểu à? Còn không hiểu, làm, thật sự là không có đầu óc. Các ngươi quên Ngưu xưởng trưởng tại thời điểm rồi. Đợi có tiền, ngươi liền đi hỏi các nàng. Chết đói vẫn là Trương Chân. Chấm ngoặc kép, hèn mọn cười, treo ở mấy người trên mặt. Liền phảng phất Ngưu Bình Lễ còn tại thời điểm. Bọn hắn cái chủng loại kia phong quang, giống như đột nhiên lại trở về. Đã từng bọn hắn ỷ vào Ngưu Bình Lễ, cũng là làm qua không ít ác. Tiếng bước chân vang lên, Mã Văn Hoan nghe thấy được, nhếch miệng lên, tới, hắn nổi lên khí thế, dự bị nói lời dạo đầu, tới, người là theo nhà kho cửa chính chỗ ấy chạy vào, ngoại trừ tập trung bước chân, đều không lên tiếng. Mã Văn Hoan đột nhiên nhìn thấy bọn họ trong tay đoàn côn. Đột nhiên cảm thấy trong đó mấy cái có chút quen thuộc. Các ngươi, chấm ngoặc kép, không ai phản ứng đến hắn. C-K-I-T-T-T. Ha ha ha, bang, nhà kho hai tấm cửa sắt lớn bị người tiến vào đóng lại. Trong kho hàng tia sáng lập tức ảm đạm, chỉ còn lại có đến mấy mét cao dưới trần nhà duyên. Những cái này lấy ánh sáng lỗ xuyên thấu vào một từng chùm sáng. Đánh ở trên vách tường, mộng bức. Một cái tất cả đều mộng bức. Liền này, còn hung sao? Còn ủi sao? Mã Văn Hoan đang phát run. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta trả lại chính phủ cáo. Chấm ngoặc kép, phanh, thanh âm ngừng. Bởi vì trên bả vai hắn chịu một côn. Người quơ đoàn côn, ủa lên. Mã Văn Hoan ngẩng đầu, trông thấy Hắc Ngũ. Hắn là nhận biết Hắc Ngũ, chịu qua hắn đánh. Ngũ ca, Ngũ ca. Này, chúng ta, Ngũ ca, không ai phản ứng đến hắn. Hắc Ngũ liền đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xem hắn. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cách một hồi, tiếng vang dần dần lắng lại. Người nhớ kỹ ta là ai? Hắc Ngũ ngồi xuống hỏi. Nằm dạp trên mặt đất Mã Văn Hoan gian nan ngẩng đầu. Gương mặt vô cùng thê thảm, nhẹ gật đầu. Ngũ ca, không tệ. Cái kia ta đại ca là ai? Đường, chấm ngoặc kép, Mã Văn Hoan nói. Đại chiêu ca, hiện tại Đường Liên Chiêu có bao nhiêu phong quang? Bọn họ cũng đều biết. Cho nên vì cái gì bị đánh? Biết không? Trước kia giúp đỡ Ngưu Bình Lễ tìm Tiểu Nguyệt tỷ phiền phức thời điểm. Ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi một lần a. Xem ra ngươi không có nhớ kỹ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lần này là không biết. Thật, chúng ta không biết. Mã Văn Hoan nước mắt nước mũi dán thành một đoàn, ủy khuất nói, không dám, thật không dám. Hắc Ngũ gật gật đầu, vậy cái này nhà máy hiện tại là ai? Biết không? Mã Văn Hoan nhìn xem Hắc Ngũ, khiếp đảm rất nhỏ dao động một cái đầu. Triệt ca khiến cho ta nói cho các ngươi biết. Hắn gọi Giang Triệt, nghe được câu này, Mã Văn Hoan con ngươi chấn động. Hắn một cái nghĩ đến Ngưu Bình Lễ, trứng siết chặt, lại đến chứ, không dám, vậy thì tốt. Hắc Ngũ vỗ vỗ tay bên trên đất, đứng lên, cười ôn hòa nói, về sau bước đi đều chú ý một chút, người lớn trong nhà không dạy qua các ngươi nhớ nhìn đường sao. Va chạm thành như thế, nhiều không tốt, đúng, đúng, chúng ta về sau nhất định cẩn thận. Một đám người dồn dập nói tiếp, Hắc Ngũ quay người, lại quay lại, đúng rồi, thầy Tiểu Nguyệt tỷ bàn giao một câu, đừng có lại gia đình bạo ngược, đừng đánh trong xưởng nghỉ việc công nhân viên chức chú ý, đây là trên đường Đường Nguyệt gọi điện thoại khiến cho hắn nói. Hắc Ngũ nói xong, phất tay, đi, thời đại này, một số thời khắc, đối có ít người, vẫn là nắm đấm lại càng dễ nói chuyện. Trần Đại Bình cùng Giang Triệt đứng tại nhà kho khía cạnh bên tường. Thoải mái a, Trần Đại Bình nghe bên trong truyền tới thanh âm, vẻ mặt giống như là vừa uống hết một ngụm liệt tửu. Cay qua đi lòng tràn đầy thông suốt, hắn nói với Giang Triệt, nếu không chúng ta vào xem, nghĩ không ra Trần Thúc còn có chút tính trẻ con. Giang Triệt cười khổ, ai, cái này nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép. Trần Đại Bình suy nghĩ một chút tìm từ, cuối cùng thật sự nói, có thể làm ác bá, ai làm điêu dân a? Người thú vị, Giang Triệt cười, hắn rút một điếu thuốc đưa cho Trần Đại Bình, túi tay hỗ trợ đốt, ta hay là hy vọng Trần Thúc có thể làm một cái điêu dân. Hắn nói, cha ta bên người, đại khái hết sức cần một người như vậy, Giang Triệt ý tứ trong lời nói, Trần Đại Bình nghe hiểu. Hắn rất vui vẻ, bao tải trên người của ta. Hắn nói, cửa sắt lớn mở ra. Hắc Ngũ đám người theo nhà kho nối đuôi nhau mà ra. Tới theo Giang Triệt bắt chuyện qua. Cấp tốc lên xe đi. Lại một nhóm, Mã Văn Hoan đám người. Xem xét Giang Triệt vậy mà tại. Vội vàng cầm quần áo bao trùm đầu. Lảo đảo mê đầu liền chạy. Tuyệt đối đừng nhớ kỹ ta à. Tuyệt đối đừng nhớ kỹ ta. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, một bên khác, Giang lão đầu đám người đem nhà máy chuyển xong, dừng lại hơi dừng một lát, Đường Nguyệt do dự một hồi lâu, đi đến Giang cha bên người không xa, có chút gian nan nói, Giang thúc, ta có cái sự tình muốn nói với ngươi. Giang cha gật đầu, người nói, cái kia, lần này trong xưởng chờ tiến vào mới thiết bị, chúng ta muốn chiêu rất nhiều công nhân viên mới. Đúng không? Đúng thế, cái kia, có thể hay không nhiều suy tính một chút nghỉ việc công nhân viên chức a? Bọn hắn có chút hiện tại thật vô cùng khó. Đường Nguyệt nói xong có chút co quắp. Bộ phận xí nghiệp nhà nước nhân viên nhiều năm đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Quen thuộc kéo dài công việc. Không thích ứng xí nghiệp tư nhân tiết tấu cùng quản lý chuyện này. Bên ngoài lưu truyền có phần rộng. Trình độ nào đó cũng là sự thật. Giang Triệt tại Nghi Gia thành lập mới bắt đầu, không nguyện ý chiêu quốc doanh bách hóa đi ra nhân viên mậu dịch. Nói hầu hạ không nổi việc này, nàng cũng đã được nghe nói. Nhìn ngươi khó xử, liền chuyện này a? Giang cha bật cười, nói, việc này Tiểu Triệt vừa rồi đề cập với ta. Hắn nói có khả năng, thế nhưng đến có quy tắc, trước 3 tháng thử việc. Tốt, tốt. Đường Nguyệt một cái vui vẻ đến kém chút nhảy dựng lên. Nàng biết, đây đối với rất nhiều nàng đã từng nhân viên tạp vụ tới nói. Đều ý vị như thế nào? Tạ ơn Giang Thúc, ách, tạ ơn Tiểu Triệt. Này trời hơn 9 giờ đêm. Ngoại ô, Triệu Tam Đôn nhà, cửa sổ đèn vẫn sáng. Làm gì, với ai tức giận chứ? Liễu tướng quân hỏi, Triệu Tam Đôn buồn bực thanh âm nói. Vừa tiếp vào điện thoại. Hôm nay Triệt ca gọi Hắc Ngũ bọn hắn làm việc, không có gọi ta, liền việc này à, ha ha ha, không có việc gì, tảng, hắn đoán chừng sợ ta không biết lúc nào liền sinh, cho nên mới không cho ngươi đi ra. Liễu tướng quân đưa tay đánh một cái Triệu Tam Đôn bả vai, nói, ngươi nếu là khí lực kìm nén không có chỗ làm, quay đầu chờ ta sinh xong, dưỡng hảo, ngươi non chết ta, được không? Tam Đôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu tướng quân trong mắt có lửa, liếc hắn một cái, nói, tốt, người đi gọi một cái cha mẹ, ta bốn cái đánh một lát bài. Triệu Tam Đôn nói, còn đánh à, này đều nhanh 10 giờ rồi, ngươi còn chưa ngủ, ngủ không được, không biết làm sao vậy, ta hôm nay một mực tâm hoảng hoàng. Liễu tướng quân trực tiếp tự mình hô, cha, mẹ, ngủ không, không ngủ đánh bài, nhị lão đương nhiên không ngủ, ván bài rất nhanh liền bày đi lên. Đại vương, Liễu tướng quân đè xuống một tấm bài, đắc ý cười cười. Sườn tay biên tướng quân cha mỉm cười, vung tay, bốn cái năm, còn có nổ sao, ta coi là lấy hẳn là không a. Chấm ngoặc kép, Liễu tướng quân đưa tay lay trên mặt bàn bài, nói, cha, ngươi trộm bài đi, ta nhớ được vừa mới mẹ ra cái một lốc, mang theo năm đỏ a. Không, ngươi nhớ lầm, Tam Đôn mẹ nói. Tam Đôn cha gật đầu, cha, ngươi chính là trộm bài. Ta nhớ được thật rõ ràng. Tôn tử của ngươi cũng giúp ta nhớ kỹ đây. Liễu tướng quân một bên lay, một bên ủy khuất nói. Ta này cũng sắp sinh. Ở đây đầu thế nhưng là tôn tử của ngươi. Cha ngươi còn trộm bài. Nổ ta, Tam Đôn cha do dự một chút. Chê cười đem bốn tờ năm thu hồi đi ba tấm. Không có trộm, ta chính là đem bài đã qua cái kia năm phía trên quăng. Người một nhà đều cười rộ lên. Ta đã nói rồi, Liễu tướng quân thật vui vẻ ném xuống một lần bài, một lốc, đến nhọn, muốn hay không, muốn hay không, không cần ba mang hai ra xong. Nàng vui vẻ giơ lên trong tay còn lại năm tấm bài, nói, đến cùng muốn hay không a, muốn hay không, ấy nha. Đột nhiên một tiếng, Liễu tướng quân xoay người, tay ôm bụng, thế nào, Tam Đôn một nhà ba người. Đều là đứng một nửa cứng đờ tư thế. Bọn hắn khẩn trương, đau bụng. Liễu tướng quân ngẩng đầu cười một cái nói, mẹ kiếp, lão nương giống như muốn dỡ hàng. Tam Đôn tiến lên, đem nàng hoành ôm liền đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.